One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, nắm đấm lực lượng. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Tesoro nhìn thấy đai ba người thi thể. Khiếp sợ đồng thời, cũng có nộ khí hiện lên. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Hakuen ánh mắt nhìn chằm chằm Tesoro. Muốn giết ta? Ngươi cho rằng giết mấy cái vô dụng lâu la, liền vọng tưởng có thể hướng ta phát ra khiêu chiến sao? Ta sẽ dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ này có buồn cười biết bao. Tesoro khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên giận quát một tiếng. Lập tức hai tay giơ lên. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, toàn bộ VIP gian phòng bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn. Vui chơi giải trí trận bị trong nháy mắt phá hư. Tất cả tại vui chơi giải trí trong sân những khách nhân toàn bộ gặp nạn. Một cỗ màu vàng bọt nước từ trong lòng đất phá xuất. Tuôn ra mà lên, xông thẳng tới chân trời. Sau đó giống như hồng thủy rơi xuống. Đem vô số không kịp thoát đi đám người hết thảy bao trùm ở trong đó. Màu vàng mãnh liệt sóng lớn điên cuồng lan tràn. Bỗng nhiên hướng Hakuen bọn người vị trí che đậy xuống. Giải trừ trói buộc lại có thể thế nào? Một lần nữa trói buộc là có thể. Ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, mắt thấy con sóng lớn màu vàng óng cuốn tới, tam nữ nhao nhao biến sắc, ngăn cản không nổi. Monet uốn trước tiên dùng Yuki Yuki Nomi năng lực ngăn cản được cái này màu vàng bọt nước sóng lớn, nhưng bất đắc dĩ nàng Yuki Yuki Nomi năng lực cùng Tesoro so sánh quá mức kém. Căn bản là không có cách chống lại. Kurohan, mang các nàng ba cái rời đi. Hakuen ra lệnh một tiếng, ba đầu IBM trực tiếp đem tam nữ một thanh ôm lấy. Bỗng nhiên nhảy lên. Cấp tốc rời đi nơi đây, để các nàng rời khỏi lại có thể thế nào? Chỉ muốn ngươi chết, các nàng ai cũng trốn không thoát. Tesoro thao túng con sóng lớn màu vàng óng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Hướng Hakuen trên đỉnh đầu phủ tới. Loại cấp bậc này công kích, uổng cho ngươi còn đầy cõi lòng lấy chờ mong tương đương. Hakuen lạnh hừ một tiếng, thân hình nhảy lên một cái. Trực tiếp mượn nhờ Sora no Michi, lực lượng đứng ở không trung. Loại trình độ này công kích, ngươi cho ta xem trọng. Bỗng nhiên, tất cả màu vàng bọt nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, hội tụ tại bên trên bầu trời, dần dần bắt đầu hình thành một đạo cự đại hoàng kim thân ảnh. Hoàng kim cánh tay, vàng kim đại thối, hoàng kim thân thể, hoàng kim đầu lâu. Bất quá mấy hơi thở công phu, một đầu cao tới hơn 100 mét to lớn hoàng kim cự nhân liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Gặp được a, kẻ ti tiện, ủng có như thế lực lượng ta, là cái thế giới này hết thảy, mà các ngươi, bất quá chỉ là tùy ý ta chi phối rác rưởi. Ngươi bây giờ thấy được, là thần dáng người, tại lực lượng của thần dưới, tuyệt vọng a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tesoro càn rỡ cười to. Đây là hắn khai phát một chiêu này thức đến nay. Lần thứ nhất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Khi hắn lấy như vậy tư thái xuất hiện thời điểm, đại biểu cho lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm của thế giới. Hắn sẽ có được địch nổi hết thảy lực lượng, chúa tể chi phối hết thảy. Đó là cái gì? Hoàng kim cự nhân. Đây là Tesoro chân diện mục sao? Gạt người a, làm sao lại có loại tồn tại này? Như vậy to lớn thân ảnh, ai có thể ngăn cản được? To lớn hoàng kim cự nhân, lệnh chính đang chạy trốn vô số lòng người sinh sợ hãi. Tesoro bản thân đối bọn hắn mà nói, liền là mong muốn không thể thành núi cao. Bây giờ Tesoro hiển lộ ra hoàng kim cự nhân tư thái, càng là làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Coi là thân thể biến cao hơn càng lớn liền có thể vô địch sao? Thật không biết như thế ngây thơ ngươi, là thế nào lăn lộn cho tới hôm nay? Đối mặt như thế địch nhân, Hakuen lại một bộ lạnh nhạt, tự nhiên bộ dáng. Ngươi vẫn còn giả bộ cái gì trấn định? Trong lòng đã sợ muốn chết đi. Ta hiện tại liền đã kết liễu tính mạng của ngươi, để ngươi biết cùng ta đối kháng hạ tràng đến cỡ nào bi thảm. Ngoặc kép, hoàng kim cự trùy, hoàng kim cự nhân cánh tay cơ bắp bỗng nhiên một trống. Sau đó giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên hướng Hakuen vị trí ầm vang đập tới. Một cái tương lai ngay cả Luffy Gearford một quyền cũng đỡ không nổi người. Lại có tư cách ở trước mặt ta huy quyền sao? Hakuen ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp giơ tay lên, chỉ gặp bàn tay của hắn bỗng nhiên biến thành một cái Zozo. Oanh, bạo liệt tiếng vang ầm vang truyền ra, làm cho người mở rộng tầm mắt là Hakuen vậy mà vững vững vàng vàng, không nhận mảy may trở ngại chống đỡ đỡ được Tesoro một quyền này. Đây là cái gì lực lượng? Tesoro con ngươi đột nhiên rút lại, trên mặt dâng lên khó có thể tin hoảng sợ thần sắc. Một quyền này thế nhưng là ngưng tụ cường độ cao Busosoku Haki cùng bản thân hắn Goru Goru Nomi. Lực lượng một quyền, Tesoro tự tin, liền xem như đối mặt hải quân đại tướng, hắn đều có tư cách một trận chiến. Nhưng không thể không nói, cái này cũng bất quá chỉ là hắn mù quáng tự tin thôi. Dù sao hắn căn bản không có được chứng kiến chân chính đại tướng lực lượng. Cũng không biết trên thế giới mạnh mẽ hơn hắn người, xa so với hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Hakuen một quyền này, không riêng có được Jack hạn hán, Doflamingo, Cracker ba người siêu cường độ Busosoku Haki, càng là lợi dụng Jack hạn hán Zozo Nomi. Jack hạn hán về mặt sức mạnh tạo nghệ, làm sao lại thua cho chỉ là một cái Tesoro? Tứ hoàng cấp bậc siêu cường cán bộ, sẽ ngay cả một cái nho nhỏ Tesoro đều đánh không lại sao? Chính vì vậy, Tesoro tự cho là phi thường cường đại một quyền, tại Hakuen trong mắt, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Ngoặc kép, mới cái này điểm lực lượng, ngay cả để cho ta hưng phấn lên tư cách đều không có. Cũng không cảm thấy ngại kêu gào như thế nửa ngày, còn tự xưng là thần sao? Xem ra cái thế giới này ngu xuẩn, tuyệt không ít a. Hakuen ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén, sau đó lại lần nữa giơ lên nắm đấm, không có sử dụng Zozo Nomi bộ phận hoa năng lực, cũng không có sử dụng Ito Ito Nomi năng lực, đơn thuần bằng dựa vào tự thân Busosoku Haki, ầm vang một quyền tấn công mạnh mà ra. Bành, giống như một viên như đạn pháo hung hăng một quyền ném ra, trực tiếp đả kích tại Tesoro hoàng kim trên nắm tay. Chỉ một thoáng, Tesoro hoàng kim nằm đầm lõm xuống dưới một cái hố to, vết dạn còn như mạng nhện cấp tốc khuếch tán lan tràn, cuối cùng bao trùm cả cánh tay. Rầm rầm, Tesoro hoàng kim cánh tay tại Hakuen một quyền phía dưới, liền trực tiếp như vậy vỡ vụn trở thành đầy trời vẩy xuống hoàng kim khối vụn. Bạch bạch bạch, hoàng kim cự nhân càng là toàn bộ lui về sau mấy bước, thậm chí kém chút trực tiếp té ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Làm sao có thể, một cái tại mảnh này trên đại dương bao la không có chút nào danh khí ra hỏa, làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại? Là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.